Chương 418, Chiến Hậu. Vẫn là quân cờ sao? Họ rổ xì mà dịch vừa dứt lời không bao lâu, Uchiha Nguyệt liền kinh ngạc xuất thần ở nơi nào, đồng thời khuôn mặt hiện ra vẻ khổ sở nụ cười tới. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt đeo theo ám bộ mặt nạ, không có thể làm cho họ rổ xì mà chứng kiến trên mặt mình cái kia lau nụ cười khổ sở. Mà Uchiha Nguyệt trong lòng sở dĩ khổ sáp, chính là bởi vì hắn phát hiện, vô luận mình tới nơi đó, đều khó tránh khỏi trở thành quân cờ vận mệnh. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Nguyệt chưa sở hữu ngạo thị nhận giới thực lực, tại nơi chút đại nhân vật trong mắt, chỉ là tương đối sống động quân cờ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể quăng đi, thật giống như lúc trước như vậy. Kỳ thực, Orochimaru mà nói không sai, giả như không phải Uchiha Nguyệt để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thả lỏng cảnh giác nói, Orochimaru mang theo dưới trướng ám bộ đến đây thu gặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ, đồng dạng muốn tổn thất nặng nề. Mà Orochimaru vì pho nở dê ngư A dưới trướng ám bộ thương binh, bỏ qua bóng dáng, còn nghị Uchiha Nguyệt cho rằng là mồi tới sử dụng, ở Orochimaru trong quan niệm là không có có nửa điểm vấn đề. Hơn nữa, Orochimaru cũng không cần suy nghĩ Uchiha Nguyệt ý tưởng, dù cho hắn là Tsunade đệ tử, cũng giống như vậy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt biết mình thân là mồi, trở thành quân cờ vận mệnh về sau, trong lòng khó tránh khỏi hơi khắc thường cảm xúc. Thậm chí, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt trong lòng cái kia trở nên mạnh mẽ dục vọng, đều trở nên càng thêm cường thịnh vài phần, trong ánh mắt càng là tràn đầy dường như hỏa diễm một dạng quan mang. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không muốn trở thành quân cờ, càng không muốn trở thành mặc cho người định đoạt quân cờ, dù cho người đánh cờ là nhận giới cường giả chân chính, cũng giống như vậy. Cho nên, vì thoát khỏi trở thành quân cờ vận mệnh, Uchiha Nguyệt chỉ có thể kiên định chính mình trở nên mạnh mẽ quyết tâm, âm thầm nỗ lực trở thành người đánh cờ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt muốn rõ ràng điểm này về sau, tâm tình của hắn liền dần dần bình phục lại tới. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới Orochimaru trên người, cung kính nói ra, xin lỗi, Orochimaru đại nhân, ta và bóng dáng muốn thi hành nhiệm vụ, sợ rằng không có biện pháp tiếp tục hoàn thành. Bất quá, bóng dáng ở trước khi chết, ngược lại là giao cho ta một quyển tình báo quyền trục, nói là để cho ta chuyển giao cho đạn rổ đại nhân. Hiện tại, ta sẽ đem quyển tình báo quyển trục giao cho ngươi đi Orochimaru đại nhân ha ha, Nguyệt, không cần như vậy. Nghe được Uchiha Nguyệt, Orochimaru khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, Orochimaru liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, nếu bóng dáng giao cho ngươi tình báo quyền trục, là để cho ngươi giao cho đạn rổ tên kia, sẽ chờ ngươi trở lại làng về sau, lại đem tình báo trên quyển trục giao cho đạn rổ được rồi. Kỳ thực, Nguyệt, rất nhiều sự tình ta đều tin tưởng, chẳng qua là ta không muốn nói mà thôi. Lẽ nào, ngươi nghĩ rằng ta không biết đạn rổ những cái này trò vặt sao? Vừa nói, Orochimaru chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, lạnh rên một tiếng nói, hừ, đạn rổ những cái này trò vặt, ở trong mắt ta quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, không thể không nói đạn rổ tên kia đầu não rất tốt, cư nhiên vừa lúc bóp trô yếu hại của ta. Nguyệt, vì nghiên cứu cấm thuật, ta đã trả giá rất nhiều thứ. Lẽ nào, Sazuto bị lao sư biết ta nghiên cứu cấm thuật, có thể để cho ta an tâm nghiên cứu sao? Hay hoặc là nói, ta muốn bởi vì đạn rổ tên kia một ít cho vạt, liền buông tha ta nghiên cứu cấm thuật sự tình sao? Hiển nhiên, những cái này đều là không thể ở họ rổ xì mà nói đến đây bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt rõ ràng từ Orochimaru trong ánh mắt, đã nhận ra một thần sắc cô đơn. Hiển nhiên, Orochimaru đã sớm tin tưởng sỉ mù dạ đạn dô mưu kế, chỉ là Orochimaru luyến tiếc chính mình nghiên cứu cấm thuật mà thôi. Hơn nữa, Orochimaru mấy câu nói, càng là để tỉnh Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt chân chính biết Orochimaru cường thế. Không thể nghi ngờ, Orochimaru đã sớm tin tưởng sỉ mù dạ đạn dô mưu kế, đồng dạng tin tưởng đệ tam hổ cả tâm tư. Nhưng mà, Orochimaru không thể là một ít người, có chút sự tình, mà buông tha chính mình nghiên cứu cấm thuật sự tình. Cho nên, dù cho Orochimaru biết rõ trước mặt mình là bấy dập, hắn đều nội dung quan trọng không quay lại nhìn ngảy xuống, cho dù là buông tha hổ cả vị trí, trốn tránh ra cổ nổ hạ, cũng ở đây không tiếc. Trong lúc mơ hồ, Uchiha Nguyệt đống nhiên cảm giác mình có chút bội phục trước mặt Orochimaru. Bội phục hắn nghiên cứu cấm thuật quyết tâm. Thế nhưng, muốn Uchiha Nguyệt trợ giúp họ Orochimaru, đó là không có khả năng. Còn như nguyên nhân, cũng là bởi vì họ Orochimaru đem Uchiha Nguyệt cho rằng quân cờ, cho rằng mồi tới sử dụng. Họ Orochimaru đem Uchiha Nguyệt cho rằng quân cờ, cho rằng mồi chuyện, đã để Uchiha Nguyệt cùng họ Orochimaru trong lúc đó xuất hiện vật ách tắc. Khả năng, họ Orochimaru cảm giác Uchiha Nguyệt cùng mình là cùng người qua đường, tại hắn ý tưởng trong. Uchiha Nguyệt là có thể lý giải cách làm của hắn. Thế nhưng, Orochimaru cảm giác là sai lầm. Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ đều là phi thường hẹp hòi người. Chỉ cần là trêu chọc đến Uchiha Nguyệt tồn tại, Uchiha Nguyệt liền muốn để những cái này trêu chọc người của hắn chứng kiến đại giới là cái gì. Hiện nay, Uchiha Nguyệt không có đối phó Orochimaru lực lượng, tự nhiên không có khả năng ở Orochimaru trước mặt triển lộ ra dạ tâm của mình. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt sở hữu ngạo thị nhận giới lực lượng lúc, hắn tuyệt đối phải để trước mặt Orochimaru biết, xem nhẹ mình đại giới rốt cuộc là cái gì cũng trong lúc đó bên trong ở Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru nói chuyện với nhau thời điểm, Orochimaru dưới quyền những cái này ám bộ, đã tiêu diệt trước mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt ở nơi này một lần trong chiến sự, biểu hiện phi thường xuất sắc. Giả như không phải Uchiha Nguyệt tiêu hao chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ một phần lực lượng, cái kia họ Orochimaru dưới quyền ám bộ nhất định phải tổn thất nặng nề. Hiện tại, chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ toàn bộ bị diệt, họ Orochimaru dưới quyền ám bộ dĩ nhiên còn tổn thất mấy người mà thôi, có thể thấy được Uchiha Nguyệt ở trong đó tác dụng, rốt cuộc có bao nhiêu. Sau đó, nhìn trước mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ bị diệt, Uchiha Nguyệt tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt kiểm tra tự thân thương thế thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt lại phát hiện, trên người mình thương thế, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong đó, nghiêm trọng nhất thương thế, ngược lại không phải những cái này xa nhận thôn nỉ dạ ở lại Uchiha Nguyệt trên người. Uchiha Nguyệt trên người nghiêm trọng nhất thương thế, dĩ nhiên là sử dụng xù nổ lưu lại di chứng sử dụng từ đồng kiểm tra chân thương thế, Uchiha Nguyệt phát hiện mình chân xương cốt, đều xuất hiện gãy lịa vết tích. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt xương cốt là không chịu nổi sử dụng xù nổ gánh vác, cho nên ở Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng xù nổ về sau, xương của hắn cách mới có thể xuất hiện những cái này gãy lịa vết tích. Lúc trước, cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt tinh thần vẫn nằm ở căng thẳng cha NG Thái, tự nhiên không cảm giác chân đau đớn. Nhưng là, trước mặt lúc trước chút xa nhận thôn nỉ dạ bị diệt về sau, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hai chân chuyển tới đau đớn, đúng là vô cùng thống khổ. Mà Orochimaru hiển nhiên đã nhận ra Uchiha Nguyệt biến hóa, chợt hắn liền hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng sao đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết